Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Nam nhân, đầu kia Dương Thị hoảng hoảng trương trương xin Du Đại Phu đến đây. Cái kia Du Đại Phu một đường đi theo nàng chạy chậm. Trên thân cõng một cái cực đại y dược hòng gỗ. Đám người một gặp bọn họ chạy tới. Không hẹn mà đến cho hai người này nhường ra một lối đi tới. Cái kia Du Đại Phu thẳng tắp tiến vào. Không bao lâu bên trong liền truyền đến hắn một tiếng kinh hãi. Nghe được bên ngoài đám người càng thêm hiếu kỳ. Nửa ngày không có nghe được Khổng Thị thanh âm. Đám người không khỏi đều đoán Khổng Thị có phải là đã chết. Thật lâu không nguyện ý lưu đi. Sắc trời dần dần đen lại. Có người ngược lại lục tục ngo ngoe trở về trong nhà nấu cơm. Thôi Vi vừa mới chuẩn bị đi. Bên trong Thôi Thế Phúc liền mặt mũi tràn đầy đồi phế ra. Không bao lâu trong phòng dĩ nhiên vang lên Thôi Kính Trung thanh âm. Thôi Thế Phúc lúc đầu một mặt trầm mặc, nghe được Thôi Kính Trung thanh âm lúc, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, tiếp lấy trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc đến, cầm nắm đấm liền lại hướng trong phòng đi. Trong phòng không nhiều lắm một lát công phu liền vang lên Thôi Kính Trung kêu đau tiếng mắng chửi. Lão nhị, có việc hào hào nói, cũng đừng tổng đánh lấy đứa bé, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, lúc đầu đi đứng liền không lưu loát, Lâm Thị đứng tại ngoài tường hô. Nàng lớn tuổi, cũng chịu không nổi kinh hãi, nghe được trong phòng Thôi Thế Phúc tức giận đến lợi hại. Dương Thị lại khóc ròng ròng, không khỏi cách vách tường bắt đầu hô lên, Thôi Vi mặc dù biết Lâm Thị là hy vọng người một nhà tốt lành. Nhưng lúc này trong lòng không khỏi trồi lên một vòng bất đắc dĩ cùng phẫn nộ tới. Khổng Thị bên trên treo cổ tự sát, mà Thôi Kính Trung lại là trong phòng đầu. Vừa mới tất cả mọi người vội vàng Khổng Thị sự tình. Trong lúc nhất thời không có chú ý tới hắn, cũng không biết hắn vừa mới tránh ở đâu, đang làm gì, thê tử bên trên treo cổ tự sát, hắn cái này làm trượng phu lại không nói một lời. Càng có khả năng Khổng Thị treo ngược liền cùng hắn có quan hệ. Dù sao Khổng Thị bản thân thế nhưng là kéo lấy quả phụ cùng đệ đệ người. Không có thu xếp tốt cái kia Thiệu Thị, nàng làm sao có thể bỏ được đi chết. Thôi Kính Trung bây giờ mặc dù đi đứng không tiện, nhưng nói không chừng trong miệng hắn cũng nói cái gì kích thích Khổng Thị. Thôi Vi biết mình lúc này là có chút cực đoan. Nhưng nàng vừa nghĩ tới Thôi Kính Trung làm người cùng hắn lang tâm cẩu phế. Lúc này càng phát ra chắc chắn lên Khổng Thị chết là cùng Thôi Kính Trung có quan hệ đến. Nghe Lâm Thị còn đang khuyên Thôi Thế Phúc, lập tức liền kéo nàng nói. Nãi nãi, ngươi lớn tuổi, không bằng về trước đi nghỉ ngơi một chút đi. Cái này canh giờ, còn không được ăn cơm chiều. Cũng miễn cho đói bụng, Lưu Thị đang muốn xem náo nhiệt thời điểm. Thôi Thế Tài mấy người cũng tại, không ai thúc giục nàng nấu cơm ni nàng nơi nào nguyện ý trở về. Bởi vậy chứa không nghe thấy Thôi Vi lời nói, lôi kéo Lâm Thị còn nghĩ điểm lấy chân hướng một bên trên vách tường mở ước chừng một thước vuông. Cửa sổ nhỏ nhìn lại, cạnh cửa truyền đến tiếng bước chân, Thôi Thế Phúc mặt mũi tràn đầy sát khí, kéo lấy giống như chó chết, trong miệng còn đang không ngừng kêu khóc Thôi Kính Trung ra. Vừa vặn liền xông tới Thôi Kính Hoài vợ chồng cũng tới. Vội vàng nhân tiện nói. Đại lang, ngươi nhị đệ muội không có. Lão đại nhà ngươi tranh thủ thời gian đi vào cho nàng nhìn một cái. Lò nấu rượu nước nóng cho nàng đem thân thể trà sát. A Thục đi trước trong thôn La Lý Chính chỗ ấy mượn điểm bối tranh thủ thời gian kiện áo liệm ra. Đại lang ngươi đi thông báo một chút Khổng ra. Đưa người nhân bá mẫu nhận lấy, Thôi Thế Phúc một phen phân phó xuống tới. Trong tay còn chăm chú bắt lấy trong miệng rên gì không thôi Thôi Kính Trung. Trên mờ u bàn tay đầu gân xanh đều làm lộ ra, hiển nhiên đã xem cực kỳ tức giận. Lâm Thị nghe được Khổng Thị người đã không có lúc, sửng sốt một chút, nàng là người tóc bạc đưa tóc đen người. Mặc dù Khổng Thị cùng với nàng không phải đích ruột thịt. Nhưng đến cùng gả tiến vào Thôi ra, Khổng Thị ngày bình thường làm người trừ tay chân không sạch sẽ bên ngoài. Kỳ thật vẫn là rất cần cù, nếu không phải nàng còn có cái đệ đệ quả phụ phải nuôi. cái này cháu dâu quả thực là so Vương thị không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Nhưng đáng tiếc lúc này dĩ nhiên không có. Thôi Thế Tài hít một ngụm khói. Một bên liền nói, lão nhị, chúng ta ra nhi mấy cái đi cho ngươi thông báo người trong thôn qua đến giúp đỡ. Ta chỗ ấy còn có mấy con heo, hắn lúc đầu muốn nói trước đem heo kéo tới giết đi lại nói. Có thể lại nghĩ tới lần trước Lưu thị công phu sư tử ngoạm đòi tiền bộ dáng. Lời này cũng không tiện nói. Lập tức liền ngừng miệng. Thôi Thế Phúc cũng biết hẳn ý tứ. Nhẹ gật đầu liền nói. Phiền phức đại ca, chuyện này ta qua đi lại đến cảm tạ ngươi. Cái kia thịt heo liền trong thôn Lý Đồ Tể nhà mua. Ta chỗ ấy còn có chút tiền. Không đủ, vì nhi trước cho ta mượn một chút thôi. Kính chung người này liền bản thân đều dựa vào người khác. Nuôi, lão bà chết hắn chỉ sợ suất liên tục kiện áo liệm tiền đều không bỏ ra nổi đến. Chớ nói chi là xử lý tang sự mà. Thôi Thế Phúc căn bản không có chỉ vào hắn. Chỉ là có chút áy náy nhìn Thôi Vi một chút. Cha một mực xử lý chính là. Không đủ nói với ta, Khổng thị người đều chết hết. Giữa hai người cho dù có cái gì ân oán. Động lòng người chết như đèn diệt. Tự nhiên cũng tiêu tan sạch sẽ. Thôi Vi còn không có buồn xỉn đến cùng cái người chết so đo phân nhi bên trên. Lại nói Khổng thị chết được cũng đáng thương. Nếu là có thể giúp nàng một tay, làm cho nàng sau khi chết chẳng phải thê lương, nàng cũng có thể làm được. Thôi Thế Phúc hướng nàng vui mừng áy náy nhẹ gật đầu. Một bên kéo lấy trong miệng không được rên gì khóc giống Thôi Kính Trung liền hướng Thôi ra đại. Sảnh đi, Vương thị mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng ở phía sau. Sớm đã quên trước đó Thôi Thế Phúc phân phó nàng nấu nước sự tình. Thẳng đến Thôi Thế Phúc quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Vương thị lúc này mới liên tục không ngừng chạy đến phòng bếp nấu nước đi. Nàng lần trước bị Thôi Kính Hoài hung hăng đánh cho một trận. Suýt nữa không có đưa nàng đánh chết. Lúc này Vương thị cũng sợ. Nơi nào còn dám ở cái này mấu chốt bên trên đụng tới. Bận bịu chào hỏi Thôi Hữu Tẩu cùng với nàng cùng một chỗ tiến phòng bếp. Phòng Lý Lâm thị phân phó lấy Lưu thị đốt sáng lên ánh nến. Một bên Thôi Thế Phúc đem toàn thân xương cốt như là mềm nhũn Thôi Kính Trung ném xuống đất. Nhìn thấy hắn bộ này không có tiền đồ dáng vẻ, nhịn không được lại là tức giận trong lòng, trùng điệp đá hắn một cước. Một cước này giống như là đá phải Thôi Kính Trung chỗ đau. Cả người hắn lập tức liền nhảy dựng lên, thấy Dương thị đau lòng đến giật giật, vội vàng ngăn tại Thôi Kính Trung trước mặt, kêu khóc nói, đương ra, đánh không được a, nhị lang bây giờ đã là bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng? Dương thị hôm nay thụ kinh hãi không ít, cả người sắc mặt khó coi đến kịch liệt. Thôi Thế Phúc nhìn xem nàng bao che cho con bộ dáng. Cười lạnh một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ngăn đón hắn ta liền không đánh ngươi nữa. Ta chỉ hỏi ngươi, hôm nay lão nhị nhà làm sao lại bên trên treo cổ tự sát? Chuyện này cùng hắn đến cùng có quan hệ gì? Lão nhị nhà treo ngược lúc, hắn trong phòng đến tột cùng làm gì? Liên tiếp vấn đề xuống tới. Dương thị nghĩ đến vừa mới con dâu Khổng thị khi chết bộ dáng. Nhịn không được liền khóc lên. Trong lòng cũng hiện sợ hãi. Lúc này người đều thờ phụng có quỷ hồn mà nói. Dương thị vừa mới nhìn thấy Khổng thị tử trạng. Dọa đến hiện tại nhớ tới con phía sau lưng thẳng hiện mồ hôi lạnh. Thôi Thế Phúc nhìn nàng bộ dạng này. Lại cùng nói, người đang làm, trời đang nhìn, hắn là cái gì bản tính. Ngươi bản thân trong lòng hiểu rõ cực kỳ, ngươi liền che chở đi, luôn có một ngày lão nhị nhà liền ngươi ngày sau hạ trang. Một câu nói làm cho Dương thị kích linh linh dùng mình một cái. Trong lòng cũng không khỏi hơi sợ, Thôi Kính Trung đứa con trai này thật sự là tính tình lương bạc vô cùng. Lại nhiều yêu mến cũng ấm không được hắn viên kia ích kỷ tâm. Những ngày này mình mỗi ngày phục dịch hắn. Không có chút nào lời oán giận, hết lần này tới lần khác hắn đối với lỗ mũi mình không phải cái mũi. Con mắt không phải con mắt, động một tí liền mắng. Hôm nay nếu nói hắn bức tử Khổng thị, cũng không phải là không thể được. Mình bây giờ có thể động đạt được, còn có thể hạ điền làm việc mà nuôi sống hắn. Hắn đối với mình còn như vậy hung ác, có một ngày đợi đến mình không động được, hắn chẳng phải là đối với mình còn muốn làm tầm trọng thêm. Nói một cách khác, coi như Thôi Kính Trung không còn đánh chửi mình, mà là đối với mình hảo ngôn hảo ngữ, có thể mình luôn có lão thời điểm, hẳn là mẹ con hai người liền chỉ có sống sờ sờ chết đói mà thôi. Dương Thị trước đó thông cảm Thôi Kính Trung trải qua lớn biến cố, lại là luôn luôn đau lòng đứa con trai này lâu, căn bản không nghĩ tới cái khác, chính là hắn đánh chửi mình thời điểm, cũng đau lòng hắn, sinh sinh thụ, bây giờ bị Thôi Thế Phúc nói như vậy, nàng lại cảm thấy trong lòng lạnh phát, ngơ ngác, nửa ngày nói không ra lời, ta không có buộc nàng, tiện nhân kia tự mình nghĩ không thông, ta không biết, nương, người biết ta. Ta sẽ không, Thôi Kính Trung ánh mắt lấp lé một phen về sau. Tiếp lấy liền gian nan trên mặt đất chuyển, ôm Dương Thị đùi liền khóc lên. Hắn bộ này thảm trạng thấy Dương Thị trong lòng mỏi như. Gặp hắn như cùng một cái xà trên mặt đất chuyển lấy dáng vẻ. Vừa khóc đến như vậy thê thảm, khiến cho Dương Thị lập tức liền đã quên vừa mới ý nghĩ trong lòng. Một bên ôm hắn, một bên khóc lên, nhi nha. Cái kia Lỗ Phương đến cùng làm cái gì? Người nói a, Dương Thị hiện tại phải làm việc nhà nông. Cả ngày cơ hồ đều tại trong ruộng chăm sóc, buổi sáng ra ngoài, mang mấy cái bánh cao lương, ban đêm mới trở về. Chân chính là đi sớm về trễ, vất vả phi phàm, bằng không thì nàng một cái nữ nhân ra trong đất một người làm việc. Thật đúng là không sánh bằng người ta, nàng sáng sớm sau khi ra ngoài. Ban đêm trở về liền thấy Khổng Thị chết rồi, nhìn sắc mặt nàng bộ dáng kia, sợ sợ chết tốt mấy canh giờ. Dương Thị đối với lần này không biết chút nào, hỏi một chút Thôi Kính Trung, hắn lại là lắc đầu, khóc đến tê tâm liệt phế. Ta làm sao biết tiện nhân kia nghĩ như thế nào, buổi sáng bất quá là mắng nàng vài câu, liền không chịu nổi, ta ngủ, ta làm sao biết nàng làm sao lại chết. Thứ không có tiền đồ, câu nói sau cùng hắn giống như là ngậm tại bên miệng. Con mắt lập tức lộ ra âm lệ chi sắc đến, ánh mắt kia ác độc âm lãnh, nhìn thấy người trong lòng phát lạnh. Thôi Thế Phúc nghe xong Thôi Kính Trung lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết, bốn phía liền muốn đứng dậy tìm đòn gánh. Nghiệt chướng, nàng là vợ ngươi, ngươi lại chỉ cố đi ngủ, mặc kệ nàng sinh tử. Ngươi, Thôi Thế Phúc lúc này thật sự là đối với Thôi Kính Trung đã cảm giác thất vọng lại cảm. Giác trái tim băng giá, một người sống sờ sờ ở trước mặt hắn chết rồi, hắn lại còn tại điềm nhiên như không có việc gì đi ngủ. Khó trách trước đó không nghe thấy hắn lên tiếng, nguyên lai là nằm trên giường, Thôi Thế Phúc lúc này tâm bên trong ý tưởng gì đều có. Khổng Thị gả cho Thôi Kính Trung nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao, lại nói nàng trừ tay chân không sạch sẽ, cùng trước đó nghĩ bức Thôi Vi gả đệ đệ của nàng Xung Hỉ bên ngoài. Nói thật, người con dâu này Thôi Thế Phúc còn ít có bất mãn địa phương. Nàng cần cù hiếu thuận, làm người mặc dù nhát gan chút, nhưng cũng may đối với Thôi Kính Trung là một lòng một ý. Lúc trước đi bên ngoài tiếp việc đều muốn nuôi Thôi Kính Trung. Liền đủ để chứng minh nàng là cái tốt, hai người ở chung nhiều như vậy năm, liền nuôi con mèo a chó đều nên nuôi ra tình cảm tới. Có thể hết lần này tới lần khác Khổng Thị che không nóng Thôi Kính Trung tâm. Lúc này nàng người đã chết, Thôi Kính Trung còn băn khoăn đi ngủ, thật sự là để Thôi Thế Phúc trong lòng thất vọng đến nói không ra lời. Tuy nói sớm biết đứa con trai này phẩm tính không tốt. Nhưng làm cha, nhưng dù sao hy vọng hắn có thể nhiều ít sửa lại. Nếm qua mấy lần thiệt thôi, dù sao cũng nên ăn năn mới là. Bây giờ xem ra, mình trước kia ngược lại thật sự là không hiểu rõ hắn. Như thế lang tâm cẩu phế đồ vật, cũng chỉ có Dương Thị hiện tại còn thấy không rõ mà thôi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 2 tương đương cảm tạ. tràn đầy A, hôn đánh giá phiếu tương đương cảm tạ. Bạn đọc 0806151129170. Hôn ném hai tấm phấn hồng phiếu tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.